Đạo tâm trùng ma, chương 1029, Tiên Vương Đại Lục, góc truyện audio.com. Long tử Nhai Tý là người có chiến lực mạnh nhất trong tổ long cửu tử, hơn nữa hình dạng Nhai Tý còn rất giống tổ long, có thể nói là được truyền thừa đại bộ phận gen ưu tú của tổ long, thực lực cường đại dị thường, mặc dù là lão nhị, nhưng thực lực lại xếp hạng nhất, toàn thân tán phát khí tức giết chóc cực kỳ nồng hậu. Long tử Bá Hạ Đung đưa thân thể đến trước mặt Long tử Nhai Tý, Long tử Nhai Tý nhìn Long tử Bá Hạ, nói, lão đầu ấy giờ này không biết đang ở đâu, ngươi đừng có mang hắn ra đe dọa ta, nhưng cho dù lão đầu có ở đây, không lẽ lão tử đánh ngươi một trận, lão đầu ấy còn dám quản. Nhai Tý là lão nhị, nhị ca đánh lục đệ, là việc hết sức tự nhiên. Nhưng nghe Long tử Nhai Tý nói, Long tử Bá Hạ hắc hắc cười, nói với Long tử Nhai Tý, ây ra, nhị ca, ngươi đúng là càng lúc càng huênh hoang, đến lão đầu còn không sợ. Trước đây ngươi muốn đánh ta, được ai bảo ngươi là nhị ca ta nhận, nhưng bây giờ cha nói ta tìm được tiểu lão cửu, ai dám bắt nạt ta, cha sẽ đánh gãy chân kẻ đó. Long tử Nhai Tý nghe thấy những lời Long tử Bá Hạ nói nhất thời trợn tròn mắt hét lên với Long tử Bá Hạ, cái gì? Ngươi tìm được tiểu lão cửu rồi, hắn đang ở đây, lão đầu đâu, ngươi cũng tìm được lão rồi. Khoảng khắc Nhai Tý hét lên, từ trên người hắn tán phát ra một luồng khí thế bàng đại không gì sánh được. Tổ hoàng, tần hoàng cảm nhận được khí thế trên người Nhai Tý, đều không ngừng lùi ra sau. Hắc hắc, may mắn mà thôi, bây giờ cha và tiểu lão cửu đều đang ở Đại Tần Hoàng Triều, sao? Bây giờ nhị ca có thể gia nhập Đại Tần Hoàng Triều rồi chứ? Long tử Bá Hạ nghe Nhai Tý hét nhất thời, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, giống như vừa giành được thắng lợi, những lời hắn nói càng khiến tổ hoàng, tần hoàng căng thẳng, thi nhau nhìn Long tử Nhai Tý. Chỉ riêng khí thế mà Long tử Nhai Tý phong thích đã khiến họ cảm thấy không chịu nổi, nếu Đại Tần Hoàng Triều có người như Long tử Nhai Tý gia nhập vậy thì chinh phục 108 đại lục chẳng còn gì khó khăn nữa, cho nên tần hoàng và tổ hoàng đều nhìn Long tử Nhai Tý bằng ánh mắt cực kỳ chờ đợi hắn gật đầu đồng ý. Long tử Nhai Tý nghe Bá Hạ nói, chiếc đầu rồng cự đại lắc qua lắc lại, bộ dạng thập phần không cam tâm, tựa như việc Bá Hạ tìm được lão cửu thao thiết trước hắn khiến hắn rất không vui, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Long tử Bá Hạ, nói với Long tử Bá Hạ, hừ, tiện cho ngươi quá, nếu lão tử đã gia nhập Đại Tần Hoàng Triều, lão tử đương nhiên cũng sẽ tham gia, nhưng ai là chủ nhân của Đại Tần Hoàng Triều? Hai người các ngươi e rằng không phải. Nói đến đây, Long tử Nhai Tý hướng ánh mắt sang phía tổ hoàng, tần hoàng. Tần hoàng nghe Long tử Nhai Tý nói, trong lòng mừng thầm, Đại Tần Hoàng Triều có một chiến tưởng như vậy, tiến độ sau này đương nhiên nhanh hơn, vội vàng nói với Long tử Nhai Tý, không, chủ nhân Đại Tần Hoàng Triều đang du lịch bên ngoài, tại hạ là Thái Thượng Hoàng của Đại Tần Hoàng Triều thống lĩnh tam quân, các hạ nhập Đại Tần ta, nhất định không để các hạ thất vọng. Nếu lão đầu tử cũng đã gia nhập Đại Tần Hoàng Triều, vậy khẳng định không khiến lão tử thất vọng, lão tử mặc kệ các ngươi làm gì, chỉ cần là việc trên chiến trường, lão tử để muốn xuất thủ thế này đi, lúc nãy tiểu tử gì đó nói hắn là đại tướng tiên phong, ta thấy chức vị đó không tệ, sau này lão tử muốn ngươi cho làm tiên phong. Long tử Nhai Tý nghe Tần Hoàng nói xong, nói, góc truyện audio.com. Những lời hắn nói đương nhiên khiến Tần Hoàng trong lòng càng thêm kinh hỉ, chỉ muốn để Nhai Tý lập tức xuất chiến. Có chiến tướng như Long tử Nhai Tý, sau này Đại Tần Hoàng Triều muốn công thành lược địa sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nếu hắn muốn làm đại tướng tiên phong, vậy đương nhiên không thành vấn đề, Tần Hoàng lập tức đáp ứng, về phần khí tức giết chóc trên người Long tử Nhai Tý nồng hậu như vậy, không ảnh hưởng gì, chiến tranh mà chỗ nào mà không có giết chóc. Bây giờ Long tử Nhai Tý đã gia nhập Đại Tần Hoàng Triều, vậy thì Thiên Long Hoàng Triều đương nhiên cũng quy thuận Đại Tần Hoàng Triều, dưới sự hợp nhất của Tần Hoàng, rất nhanh cùng Đại Tần Thiết Kỵ dung hợp, khiến chiến đấu lực của Đại Tần Thiết Kỵ không ngừng tăng vọt, đương nhiên là khiến Tần Hoàng rất vui, Thiên Long Hoàng Triều quy thuận, khí số vân hải của Đại Tần Hoàng Triều bành trướng hơn rất nhiều. Sau khi xử lý xong mấy chuyện lặt vặt, Tần Hoàng lấy ra một tờ thánh chỉ, trên đó viết chức quan của Long tử Nhai Tý, sau đó dùng ngọc tỷ đóng dấu. Đây là thánh chỉ và ngọc tỷ của Đại Tần Hoàng Triều, đều là Tần Thiếu Phong giao cho Tần Hoàng, Thái Thượng Hoàng Tần Hoàng có quyền thay mặt Tần Thiếu Phong sắc phong quan chức đối với Tần Hoàng, Tần Thiếu Phong có thể tin tưởng vô điều kiện. Khoảng khắc Tần Hoàng đóng dấu, những tia kim quang nhàn nhạt toát ra từ người Long tử Nhai Tý đột nhiên bị một tầng khí số bao phủ, khiến hai mắt Long tử Nhai Tý nhất thời bắn ra tinh quang, sau đó lẩm bẩm nói ý. Tốc độ tu luyện của lão tử tăng nhanh như vậy sao? Xem ra Đại Tần Hoàng Triều đúng là rất không đơn giản. Đương nhiên, nếu để Long tử Nhai Tý biết sau khi hắn được sắc phong, bên trong khí số vân hải của Đại Tần Hoàng Triều đã ngưng tụ ra thần tượng của hắn, khẳng định sẽ càng kinh ngạc. Tần Hoàng nghe Long tử Nhai Tý nói, cũng không tranh thủ cơ hội khoe khoang Đại Tần Hoàng Triều lợi hại thế nào, rốt cục ra sao, sau này sẽ nhìn thấy hết. Bây giờ Thiên Long Hoàng Triều đã triệt để bị chinh phục, những yêu tộc khác đều bị Thiên Long nhất tộc chinh phục, cả Thiên Long Đại Lục đều trở thành thiên hạ của Thiên Long nhất tộc. Đương nhiên, Thiên Long nhất tộc trước kia cũng có thực lực thống nhất cả Thiên Long Đại Lục, nhưng Long Tử Nhai Tý không cho Thiên Long Vương làm vậy, chỉ chiếm cứ một nửa giang sơn của Thiên Long nhất tộc, mục đích đương nhiên là không muốn thu hút sự chú ý, nếu không với thực lực của Nhai Tý kiến lập Thiên Triều đều không có vấn đề. Lần này nếu như không phải cảm nhận được khí tức của Long Tử Bá Hạ, Nhai Tý cũng chẳng quan tâm đến đại chiến giữa Thiên Long Vương và Đại Tần Hoàng Triều, nhưng bây giờ đã gia nhập Đại Tần Hoàng Triều, đương nhiên không cần che giấu bản thân nữa, trực tiếp bạo lực thu phục cả Thiên Long Đại Lục, sau đó Nhai Tý đi theo Tần Hoàng, dẫn lĩnh Đại Tần Thiết Kỵ, một lần nữa bước lên chinh trình. Song Tử Đế Triều khống chế ba miếng đại lục là Ma Uyên Đại Lục, Tinh Lan Đại Lục và Võ Tiên Đại Lục, bây giờ toàn bộ đều đã trở thành Đại Tần Hoàng Triều, bởi vì những nỗ lực của Thập Cửu Hoàng Tử, nên Song Tử Đế Triều đương nhiên không phát sinh tình huống này, nhưng Thiên Long Đại Lục thuộc Thiên Bằng Đế Quốc bây giờ bị Đại Tần Hoàng Triều chinh phục, nếu như bị phát hiện Thiên Bằng Đế Triều nhất định sẽ phái người đến. Trước đây không có Long Tử Nhai Tý, Tần Hoàng chắc chắn sẽ phải suy nghĩ xem nếu Thiên Bằng. Góc truyện audio.com Đề triều phái người đến thì phải làm thế nào, nhưng bây giờ hắn không cần làm vậy nữa. Đại Tần Hoàng Triều có Tô Hầu Thiên Đạo Thập Nhị Thú tọa chấn, Đại Tần Thiết Kỵ có đại tướng tiên phong là Long Tử Nhai Tý, không phải là sẽ đánh đâu thắng đó sao? Đại Tần Thiết Kỵ dưới sự dắt dắt của Tần Hoàng một lần nữa xuất phát đến mảnh đại lục tiếp theo, lần này không cần lựa chọn mục tiêu, có Long Tử Nhai Tý, 108 đại lục trong tầng thiên địa này đương nhiên mặc cho Đại Tần Thiết Kỵ càn quét, dù sao không phục Đại Tần Hoàng Triều chỉ có kết cục bị diệt. Trong lúc Tần Hoàng dẫn dắt Đại Tần Thiết Kỵ chinh chiến khắp nơi thì Tần Thiếu Phong mang Tần Thiên Quyến sau khi rời khỏi Võ Tiên Đại Lục điều khiển chiến tướng phi hành về phía trước, lần này Tần Thiếu Phong muốn đến Tiên Vương Đại Lục. Tiên Vương Đại Lục là đại lục bàng đại nhất trong 108 đại lục, hơn nữa cũng là đại lục chỉ có một loại thiên đạo quy tắc, cho nên mới bị Tần Thiếu Phong đặt vào tầm ngắm, chuẩn bị đi Tiên Vương Đại Lục xem có cơ duyên nào không. Nhưng, chiến hạm mới di chuyển chưa được bao lâu, thân thể Tần Thiếu Phong đột nhiên chấn động mạnh, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình đang tăng dần, đạt đến trình độ 27 lần, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong hết sức kinh ngạc, tốc độ tu luyện của mình sao lại đột nhiên gia tăng. Nhưng Tần Thiếu Phong nhanh chóng hiểu ra, khẳng định là bọn Tần Hoàng, Tổ Hoàng đã bắt đầu chinh chiến tứ phương, hơn nữa đã có được thành tích, nghĩ đến những điều này, Tần Thiếu Phong cảm thấy rất vui, 27 lần tốc độ tu luyện, nếu như đặt lên một người bình thường, thực lực cũng phải tăng vọt, chỉ đáng tiếc với một tên quái thai như Tần Thiếu Phong thì không được vậy. Tần Thiếu Phong rời Võ Tiên Đại Lục đến bây giờ đã có hơn nửa năm thời gian, trong nửa năm này, hắn và Tần Thiên Quyến đang di chuyển đến Tiên Vương Đại Lục, nhưng Tiên Vương Đại Lục cách Võ Tiên Đại Lục quá xa, phải đi qua rất nhiều đại lục mới có thể đến được, cho nên trong khoảng thời gian này, Tần Thiếu Phong không ngừng tu luyện. Chỉ đáng tiếc trong khoảng thời gian tu luyện này, đạo lực mặc dù không ngừng tăng trưởng, nhưng vẫn là trình độ sơ thánh lục trọng thiên, chưa thể đột phá lên sơ thánh thất trọng thiên cảnh giới, mà cái này phải có 26 lần tốc độ tu luyện mới có thể làm được, đủ thấy 3.000 khiếu huyệt quanh người Tần Thiếu Phong bây giờ có thể chịu đựng đạo lực bàng đại như thế nào. Nhưng điều an ủi duy nhất là trong nửa năm thời gian này, Tần Thiếu Phong không ngừng tham ngộ thiên địa chí lý phóng thích từ trong thiên địa tế đàn, lĩnh ngộ thiên địa chí lý có một chút tiến bộ, khiến lĩnh vực thế giới của hắn hoàn mỹ hơn một chút, thực lực cũng có nâng lên rất nhiều, tóm lại không bị lãng phí lực khí. Trải qua nửa năm thời gian, Tần Thiếu Phong và Tần Thiên Quyến cuối cùng cũng đến Tiên Vương Đại Lục, từ xa có thể nhìn thấy một tòa đại lục bàng đại lấp lánh bạch quang trong suốt lơ lửng giữa thiên địa, diện tích của nó phải gấp 10 lần Tinh Lan Đại Lục, khí tức phóng thích từ mặt đất càng huyền diệu khó nói. Khoảng khắc nhìn thấy Tiên Vương Đại Lục, Tần Thiếu Phong đang ở trong không gian huyệt đàn đột nhiên mở chừng mắt, bắn ra hai luồng tinh quang rợn người. Cách chương